Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 104, chuẩn bị đi du lịch. Góc truyện audio.com, lần này là cơ hội tốt, nhất định phải thăm dò xem cái kia đáng ghét nữ nhân đã cùng A Nhi Chan đi đến bước nào rồi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Doma Umaru kiên định thầm nghĩ. Sau đó một lúc Doma Umaru liền rời khỏi, Yuto cũng mang tiểu rách trở về nhà. Lúc này Rinslet chúng nữ cũng đã trở về. Thế nào, hôm nay đi mua sắm có vui vẻ hay không? Ngồi xuống ghế sofa, đem biến thành con mèo hình dạng Himari ôm lấy, Yuto cười nói. Rất vui à thiếu chủ, nếu có thiếu chủ cùng đi mà nói sẽ càng thêm vui vẻ. Himari nói, các người những nữ hài này cùng một chỗ là được, ta xen vào có chút không tiện, nếu như ngươi muốn, lần sau chúng ta có thể đi hẹn họ à, vuốt nhẹ Himari cầm, Yuto cười nói. Ngô, thiếu chủ, Himari lộ ra biểu tình hưởng thụ, đồng thời trong lòng cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, Yukinoshita thế nào? Yuto quay sang nhìn Rinslet dò hỏi. N, nàng đúng là rất khó gần đâu, mặc dù có chút ác miệng, nhưng là một cái thiện lương nữ hài, mặc dù có chút nghiêm túc. Rinslet bất đắc dĩ nói. Yukinoshita Yukino đương nhiên là thiện lương nữ hài, nếu không nàng cũng sẽ không lập ra câu lạc bộ tình nguyện dạng này trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề câu lạc bộ. Đây chính là Yukinoshita a, nếu không nàng cũng được xem là cao lãnh chi hoa. Yuto cười nói, ngươi muốn giúp nàng hòa nhập với tập thể sao? Rinslet tò mò hỏi, N, là Shizukawa nhờ cậy, hơn nữa lại là cùng lớp bằng hữu, sau này là không thể tránh khỏi làm việc chung hoặc giao lưu tạo mối quan hệ tốt là điều cần thiết. Yuto gật đầu, không phải là do ngươi nhìn chúng nàng sao cho nên mới tích cực như vậy. Rinslet che miệng cười nói, nghiền ngẫm nhìn xem hắn, ta thừa nhận mình đúng là có ý đồ với nàng. Quả nhiên, Yuto thật đúng là hoa tâm đâu. Ta trước đây làm sao lại không nhìn ra đâu. Thế nào, bây giờ mới hối hận sao, đáng tiếc là không kịp rồi, rơi vào tay ta liền không cần nghĩ thoát được. Yuto rất bá đạo đau, bất quá ta thích. Kết thúc bữa tối, ta quyết định 2 ngày sau chúng ta sẽ đi du lịch 3 ngày 3 đêm ở Hokkaido. Trên bàn ăn, Yuto nhìn xem tất cả mọi người nói. Hokkaido sao, cũng lâu rồi ta không đi. Ta cũng muốn đi, từ lúc đến thế giới này ta còn chưa rời khỏi Chiba qua. A Nhi, Chan, Kurom cũng muốn đi. Có đồ ăn ngon sao? Umu, nếu nhạc công cũng đi ta cũng sẽ đi. Chúng nữ nghe vậy liền nhao nhao biểu thị mình ý kiến, bất quá đều là đồng ý đi du lịch. Dù sao có đến 10 ngày nghỉ, không đi du lịch là không được. Khi đến Hokkaido ta muốn cùng phu quân đại nhân tắm suối nước nóng. Ôm lấy Yuto cánh tay, Kiyohime hai mắt tràn đầy chờ mong. Nghe vậy một bên Medea hai mắt cũng sáng lên, rõ ràng nàng cũng có dự định này. Hai người tắm chung một chỗ thuận tiện làm một chút kích thích sự tình. Thật là quá tốt rồi. Tại Nhật Bản, khách sạn suối nước nóng rất nổi tiếng. Hokkaido có đến 244 địa điểm suối nước nóng, cùng hơn 100 loại hình suối nước nóng, nhiều nhất tại Nhật còn được mệnh danh là Vương quốc suối nước nóng, đại đa số đều là tự nhiên suối nước nóng. Khách sạn suối nước nóng sao? Busujima gia tộc cùng Jinguji gia tộc thời gian trước có hợp tác phát triển du lịch ở Hokkaido, tự nhiên khách sạn suối nước nóng cùng nhà hàng cũng có không ít, ta sẽ gọi điện để bọn hắn chuẩn bị. Saeko nghe vậy liền nói, như vậy để ta đặt vé máy bay. Kuesu nghe vậy cười nói, tạm thời không cần vội vàng đặt vé, ta sẽ hỏi Ako có đi hay không, còn có Umaru. Yuto nhìn Kuesu nói, Umaru, là nha đầu kia sao? Kuesu nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, N, góc truyện audio.com. Hôm nay cùng tiểu rách đi ra ngoài chơi lúc vô tình gặp phải. Yuto gật đầu, hừ, như vậy cũng tốt, lâu rồi không có gặp nha đầu kia, để xem nàng lúc này thế nào. Kuesu hừ lạnh một tiếng nói, đối với cái Doma Umaru cái này không biết tự lượng sức nha đầu dám cùng nàng tranh giành, Yuto Kuesu tương đối khinh thường. Ngay cả Himari cái kia mèo ăn vụng cũng không dám cùng nàng tranh chính thê vị trí, Doma Umaru nha đầu kia thì tính là gì? Nếu như không có ai phản đối vậy thì quyết định vậy đi, 2 ngày sau chúng ta sẽ đi Hokkaido. Yuto gật đầu cười nói, nghe vậy chúng nữ gật đầu, không có phản đối. Sau đó Yuto liền phát cho Ako một cái tin nhắn. Yuto Ako, ngày mai ta đến gặp ngươi. Mấy phút sau, Ako, ải, như thế nào đột nhiên như vậy? Yuto có một chút chuyện muốn cùng Ako bàn bạc, không được sao, Ako, không có, ta rất hoan nghênh Anata đến. Anata, xem ra Ako thật là đem mình xem là thê tử rồi a. Yuto lắc đầu cười. Yuto tốt như vậy ngày mai 8 giờ ta sẽ đến. Ako, N, ta sẽ chờ ngươi. Kết thúc tin nhắn sau đó, à cô cả người vui mừng tại chỗ nhảy lên, tại trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại, gương mặt đầy ý cười. Sáng hôm sau, hừ hừ, hừ hừ hừ, hừ hừ, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, à cô khó được dậy thật sớm, mới 6 giờ không tới thời gian, à cô liền đã tại chỉnh lý phòng của mình. Mặc dù bình thường nàng mẫu thân sẽ chỉnh lý, nhưng mà mỗi ngày sau khi trở về nàng vẫn như cũ sẽ đem gian phòng làm cho rối bời, quần áo cái gì tùy ý vứt trên mặt đất. Hôm nay Yuto liền muốn đến đây, à cô nhất thiết phải đem gian phòng quét dọn một lần. Ít nhất không thể để cho Yuto trông thấy bên trong phòng của nàng, quần áo khắp nơi ném loạn tràng cảnh. À là, à cô hôm nay vậy mà dậy sớm như vậy đâu? Là có chuyện tốt gì xảy ra sao? Đang tại chuẩn bị điểm tâm, thừa dịp thời gian dành tới toilet chuẩn bị đi nhà si Ako mẫu thân, Takaki phu nhân một mặt bất ngờ nhìn xem cầm quần áo ném vào máy giặt Ako, cách trương.